Nàng thấy Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh bỗng nhiên hướng bọn hắn nơi này đi tới. Không sai, liền là hướng văn phòng tới. Hướng Sơ Ảnh mang theo Lý Tưởng vào văn phòng. Lý Tưởng dọn đi rồi buổi sáng trang 99 đóa hoa hồng cái dương. Sau đó lại lượt rời đi. Sau đó, đem cái này cái dương giao cho ngăn lại Hướng Sơ Ảnh nam nhân. Sau đó, Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh vào màu đỏ sậm Mercedes. Mercedes khởi động, rời đi trường học, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cái này dưa ăn ngon thật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.